Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, Long Nha. Lâm Tiêu, nếu mà hôm nay ngươi không thể để cho ta hài lòng, cho dù ngươi là Tiên Thiên Đại Sư, ta cũng sẽ không để cho ngươi đi ra căn này đại sảnh. Cổ Phong lạnh như băng nói ra. Lâm Tiêu mắt sáng lên, thật thấp cười một tiếng. Ngươi không có tin, ta có thể tải không được một giây chủng trong thời gian giết ngươi 10 lần. Không được, Đông, Hầm Lam vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng chắn tại Cổ Phong trước người. Căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngươi đây cũng quá vô pháp vô thiên đi. Ngay trước trưởng cục cảnh sát mặt nói muốn giết hắn, quả thực quá không chút kiêng kỵ. Cổ Phong tê cả da đầu, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Lâm Tiêu nói là thật, Lâm Tiêu tuyệt đối có thực lực này làm được chuyện này. Tiên Thiên Đại Sư uy danh không phải đồn bậy bạ, mà là máu và lửa bên trong sát phạt mà ra. Cổ Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lâm Tiêu, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Ta thậm chí tin tưởng ngươi có thực lực giết sạch tất cả mọi người tại chỗ sau đó bình yên rời đi. Ngừng lại một chút, Cổ Phong tiếp tục nói, nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi còn có gia đình, có bạn, ngươi giết tất cả mọi người, bọn họ làm sao bây giờ? Hơn nữa, cho dù ngươi là Tiên Thiên Đại Sư, cũng không cách nào muốn làm gì thì làm. Nước ta chính là có đặc biệt nhằm vào các ngươi những võ giả này đặc chủng bộ môn. Cổ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ánh mắt, hy vọng có thể nhìn ra Lâm Tiêu biến sắc, nhưng mà hắn thất vọng. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thần thái như thường, bất quá hắn nói một cái đặc chủng bộ môn. Lâm Tiêu ngã là nhớ tới rồi mỗi món đồ, ngón tay khẽ động, Long Nha khách khanh thẻ xuất hiện ở Lâm Tiêu chỉ. Ngươi nhìn xem cái này, đây là vật gì? Đông Hâm Lam, Tô Cẩn, Trần Vũ đều là vẻ mặt quái lạ. Cổ Phong chính là đồng tử hơi co lại, đem Long Nha khách khanh thẻ lật đổ Lâm Tiêu trong tay, trầm giọng nói, đây là người nào cho ngươi? Diệp Trấn Huyền. Lâm Tiêu cười nhạt, rất tốt, nếu ngươi nhận biết, vậy thì dễ làm. Nếu mà ngươi không nhận biết mà nói, kia Lâm Tiêu cũng chỉ có thể thu dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Lâm Đại Sư, Cổ Phong ôm quyền, hành một võ giả lễ nghi, thu hồi Long Nha khách khanh thẻ. Lâm Tiêu nói ra, Đường gia thiếu gia Đường Hồng Ba khi dễ bạn gái ta, cho nên ta phế bỏ mạng hắn căn, phụ thân hắn cùng cái khác Đường gia chi nhân nếu muốn báo thù, cho nên ta ra tay với bọn họ. Cái giải thích này có thể hay không? Cổ Phong khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, Đường gia chi nhân làm sằng làm bậy, làm loạn thành phố, lòng dạ đáng chém, đem bọn họ toàn bộ dẫn đi. Trong đại sảnh người ngẩn ngơ, đây là có chuyện gì? Bắt đầu không phải là muốn đánh muốn giết sao? Làm sao hiện tại Đường gia liền lòng dạ đáng chém rồi sao? Đương nhiên, Đường gia bản thân cũng không phải vật gì tốt. Đường Thạch Lập cùng Đường Thạch Thanh tê liệt trên mặt đất, máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ nghe Cổ Phong mà nói, đồng tử bạo lồi, nhưng lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho cảnh sát đưa bọn họ còng lại. Cổ Phong, người vậy mà cùng Lâm Tiêu cấu kết với nhau làm việc xấu, đồng lõa đồng mưu, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Thạch Lập thê lương điên cuồng hét lên, ta biết các ngươi sau lưng có cái gì. Cổ Phong cười lạnh một tiếng, cứ việc để cho bọn họ tới trả thù ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Cổ Phong cau mày nhìn đến ngăn không được máu Đường Thạch Lập, cười nói, Lâm Đại Sư, kính xin tạm thời thả bọn họ một mạng. Nếu mà Đường Thạch Lập và người khác cứ như vậy chảy máu mà chết, kia hắn có chút không tiện bàn giao. Cổ Phong nếu thức thời, Lâm Tiêu cũng không cưỡng bách cùng hắn. Ống tay áo của hắn vung lên, tại đường thạch lập chờ bên trong cơ thể khí tức bạo ngược liền yên tĩnh trở lại. Đem bọn họ toàn bộ dẫn đi. Cổ Phong vung tay lên. Tất cả mọi người đều bị còng còng tay. Sau đó khiêng đi rồi. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng lại. Nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt tràn ngập không đồng tình tự. Thiếu niên này, tối nay dành cho bọn họ quá nhiều chấn động. Bọn họ cảm giác mình đầu cũng không đủ dùng. Vài năm nữa linh khá lớn người càng là lắc đầu thở dài không thôi. Một người thiếu niên bình tĩnh, nhẹ như mây gió đối mặt tất cả khó khăn. Bọn họ cảm giác mình vài chục năm đều làm đến cẩu thân trên. Dừng, Lâm Đại Sư, Trần Nguyên Bạch có chút câu nệ đi tới Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Phu phu, Trần Nguyên Bạch cắn răng một cái. Trực tiếp quỳ đến Lâm Tiêu phía trước. Dập đầu không thôi, Lâm Đại Sư, là ta có mắt không tròng. Kính xin Lâm Đại Sư tha thứ. Lúc này, mặt mũi đều không là thứ gì. Mệnh mới là quan trọng nhất. Trần Nguyên Bạch rất sợ Lâm Tiêu nhớ mình đối với hắn giễu cợt. Loại này, ấn lấy Lâm Tiêu biểu hiện ra phách lối cuồng vọng, rất có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Tô Cẩn, Trần Vũ kéo Tô Cẩn tay. Trong con mắt có một tia khẩn cầu. Nàng biết rõ, mình cầu Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rất có thể không biết để ý đến nàng, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Cẩn rồi. Tô Cẩn trong lòng than nhẹ một tiếng, còn chưa mở miệng, Lâm Tiêu liền nói, cút đi, ta không đối không trả cho ngươi. Trần Nguyên Bạch như được đại xá, liền vội vàng dập đầu mấy cái sau đó, mang theo Trần Vũ vội vã rời đi. Tô Cẩn cười híp mắt tựa vào Lâm Tiêu bên cạnh. Ánh mắt chớp chớp giống như một cái trăng lưỡi liềm nhi một dạng. Nàng vẫn không nói gì. Lâm Tiêu cũng biết nàng tâm tư. Cái này khiến trong lòng nàng thập phần ngọt ngào. Đông Hâm Lam trong con mắt có vẻ kinh ngạc. Đây là tên ma quỷ kia một dạng. Không có kiêng kỵ gì cả Lâm Tiêu. Quả thực cùng lúc trước như hai người khác nhau. Đám người tản đi. Lâm Tiêu mang theo Tô Cẩn trở về nhà. Cục trưởng, tấm kia thẻ đen đến tột cùng là cái gì? Vẫn không kềm chế được nội tâm hiếu kỳ. Đông Hâm Lam đăm chiêu hỏi. Cổ Phong nhìn một chút Đông Hâm Lam. Đây là hắn đắc lực thuộc hạ. Cuối cùng Cổ Phong trầm ngâm nói. Đó là quân đặc chủng Long Nha Khách Khanh Thẻ. Long Nha quân đặc chủng. Khách Khanh Thẻ. Đông Hâm Lam nhẹ lay động gật đầu. Ánh mắt mê man. Nàng cái gì cũng không biết. Nước ta có thần bí quân đặc chủng, đặc biệt đối phó nước ngoài võ giả và trấn áp trong nước không phục dạy dỗ võ giả. Long Nha chính là một cái trong số đó. Cổ Phong ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại, chậm rãi giải thích. Ngài làm sao biết nhiều như vậy? Đông Hâm Lam kinh ngạc hỏi. Cổ Phong từ tốn nói, bởi vì ta lúc trước chính là Long Nha một thành viên. A, Đông Hâm Lam thật không ngờ, mình cục trưởng vẫn còn có như vậy một thân phận, còn có kia phủ đầy bụi đi qua. Về đến nhà, Tô Cẩn dọc theo đường đi không ngừng đánh giá Lâm Tiêu trên thân đồng phục học sinh. Một món đồ như vậy cùng nàng mỗi ngày mặc một dạng thức xấu xí đồng phục học sinh. Vậy mà thật là giá trị vạn kim, nàng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Tiêu sờ một cái Tô Cẩn mái tóc, cười nói, ngươi yêu thích cái này đồng phục học sinh, kia đưa cho ngươi được rồi. Không, không, Tô Cẩn khoát tay lia lịa, đùa gì thế, vật này bày ra uy năng chính là so với nàng mua kia 20 mấy sen quần áo càng thêm chân quý, càng thêm đáng tiền. Tô Cẩn nói ra, ngươi so sánh ta càng cần hơn nó. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Không việc gì, vật này đối với người khác mà nói giá trị vạn kim. Nhưng mà với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Còn kém hơn ta nhục thân cường độ, có nó đối với nó ảnh hưởng chút nào không được ta. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?